Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Chợ hát khách quý, rất nhanh, có tin tức truyền đến, Tô Dật Dương xác thực tới Hoành Điếm, chính là tối hôm qua cuối cùng chuyến bay, có tin tức này đặt cơ sở, những cái này vui vẻ nhớ gần như có thể xác định. Vừa rồi người kia tuyệt đối là Tô Dật Dương. Các phóng viên đều kích động, nhào nhào bắt đầu cho nhà mình công ty gọi điện thoại báo cáo. Nhường công ty văn án soạn bản thảo, mà đi vào bệnh viện Tô Dật Dương. Căn bản không có ngờ tới chính mình hành tung đã bại lộ. Mang theo giữ ấm thùng đi đến Vân Uyển Nghi phòng bệnh. Cửa có người nhìn xem, chính là Vân Uyển Nghi tùy thân trợ lý. Đối phương thấy được người đến là Tô Dật Dương, cười cười trực tiếp nhường hắn đi vào, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Tô Dật Dương đem giữ ấm thùng đặt ở trên mặt bàn, nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Vân Uyển Nghi thân ảnh, có chút buồn bực, hướng về buồng vệ sinh đi đến. Đến gần cửa, Tô Dật Dương nghe được ào ào chảy tiếng nước, nội tâm bên trong như vậy, nguyên lai là đang tắm. Tô Dật Dương trong lòng nói thầm, một lần nữa trở lại trước bàn ăn. Tô Dật Dương đem giữ ấm thùng mở ra, đem bên trong ô gà bát súp đổ ra một chút đến trong chén. Sau đó đem giữ ấm thùng một lần nữa che lại. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến người là Bạch Ngọc Nhi. Tô Dật Dương trực tiếp đem điện thoại tiếp lên, sau đó kẹp ở lỗ tai cùng bờ vai giữa, trên tay động tác không ngừng. "Uy, Ngọc Nhi tỷ, như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta a? Chẳng lẽ là nhớ ta?" Tô Dật Dương trên mặt mang nụ cười, đối với Bạch Ngọc Nhi trêu chọc nói. Bạch Ngọc Nhi so Tôn Chí Thành nhỏ 8 tuổi, so Tô Dật Dương lớn 8 tuổi, năm nay 34 tuổi. Chưa lập gia đình độc thân, tại 3 năm trước đây thành công phong sau, mấy năm này sự nghiệp chính là đỉnh phong, trước mắt nhân khí thậm chí muốn so với Tôn Chí Thành còn muốn hơi cao chút ít. Năm đó Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Hải Đông học tập thời điểm, thường xuyên mang theo Tô Dật Dương nơi nơi chơi, nữ thần ngoại hình, nhưng là phong tiểu tử tính cách, khách quan tại Tôn Chí Thành. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi ngược lại là thân cận hơn. Tô Dật Dương mẹ thường xuyên không có việc gì ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, nói nếu như Bạch Ngọc Nhi bàn nhỏ tuổi là tốt rồi. Rất muốn nhường Bạch Ngọc Nhi làm nàng con dâu, nhưng mà theo hai người dần dần lớn lên, cũng liền không có lại nâng lên. Nghe được Tô Dật Dương trêu chọc, Bạch Ngọc Nhi hồn nhiên không để ý. Ngược lại thanh âm trở nên nũng nịu nói, đúng nha, tỷ tỷ có thể tưởng tượng A Dương đâu này, cái kia A Dương có nhớ hay không tỷ tỷ nha. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, vội ho một tiếng, vẫn là như cũ, mỗi lần hắn cũng sẽ bị tương phản diễn, không hề có thắng tích. Ngọc Nhi tỷ, không làm khó, ngươi cái này tìm ta có chuyện gì a? Tô Dật Dương hỏi. Quả thật có sự tình, hơn nữa còn là chuyện tốt a tương đương, Bạch Ngọc Nhi thần thần bí bí nói. Hứ, Tô Dật Dương có chút không tin, hắn trước đây cũng không ít bị Bạch Ngọc Nhi hố, có rất ít chuyện tốt, khuân vác nhưng thật ra vô cùng nhiều, thật sự là chuyện tốt, tỷ tỷ lúc nào thời gian đã lừa gạt A Dương nha. Bạch Ngọc Nhi sẵn giọng. Tô Dật Dương đã tự hành não bổ ra Bạch Ngọc Nhi lúc này biểu tình. Hại nước hại dân trên mặt đẹp khẳng định lóe ra tiểu hồ ly một loại nụ cười. Vậy ngươi nói một chút. Tô Dật Dương dùng cái thìa không ngừng tại ô gà trong bát súp quấy lấy. Nhường súp hơi hơi lạnh chút ít. Đợi Vân Uyển Nghi tắm rửa xong có thể cho nàng trực tiếp uống. Tỷ tỷ gần nhất tại tham gia Nam Hồ Vệ Thị ca sĩ. Ngươi nên biết a, Bạch Ngọc Nhi hỏi. Tô Dật Dương ân một tiếng. Nam Hồ Vệ Thị với tư cách là địa phương vệ thị hai đại bá chủ một trong, Luận thực lực mà nói trước mắt cùng Giang Triết Vệ Thị không phân cao thấp. Nhưng mà luận nội tình, Giang Triết Vệ Thị lại phải kém nhiều. Ca sĩ cái này đương tiết mục, năm trước quý thứ nhất đầu phát sóng, mời cạnh diễn ca sĩ, toàn bộ đều chính là quốc nội giới ca sĩ nhất tuyến. Thậm chí còn có Lưỡng Thiên Vương Thiên Hậu, có thể nói là quần tinh lộng lẫy, mới lạ thi đấu quy định, siêu cao biểu diễn tiêu chuẩn, thế giới cao cấp nhất thiết bị. Lệnh cái này đương tiết mục không phát sóng trước lửa. Quý thứ nhất thu xem tỷ lệ vượt xa cùng thời. Một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Bây giờ năm, ca sĩ quý thứ hai đúng hạn phát sóng. Mời ca sĩ, luận đội hình không kém cỏi chút nào cùng một quý trước. Chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Ngọc Nhi chính là một cái trong số đó. Cũng là trước mắt nhất được xem trọng ca vương mạnh mẽ người cạnh tranh. Ca sĩ cái này đương tiết mục, luận lực ảnh hưởng cùng tuyên truyền lực không chút nào nhanh chóng tại Giang Triết Vệ Thị lên. Đường đi, đều là vương bài tổng nghệ. Nếu như Tô Dật Dương không có nhớ lầm, cái này đương tiết mục hiện tại hẳn là đến cuối cùng khâu cuối cùng. Cũng chính là cuối cùng ca vương tranh bá thi đấu. A Dương, có hứng thú hay không đảm đương tỷ tỷ vòng thứ nhất chợ hát khách quý A? Đây chính là cơ hội khó được a. Ca vương tranh bá thi đấu thu xem tỷ lệ nhất định sẽ cực cao. Tỷ tỷ rất nhiều bằng hữu đều muốn cầu cơ hội này đâu này. Nhưng mà đều bị tỷ tỷ cự tuyệt. Dù sao vẫn là đệ đệ trọng yếu nhất, không phải meo meo tương đương. Bạch Ngọc Nhi dùng đến một loại cưng chiều ngữ khí nói, nhường Tô Dật Dương nghe nổi da gà mất một chỗ. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, cơ hội này đúng là vô cùng tốt, thậm chí nói là thiên kim khó khăn đổi cơ hội cũng hào kiệt không khoa trương. Tuy nói Tô Dật Dương hiện tại nhân khí chính đựng, nhưng mà nghĩ muốn cầm đến loại cơ hội này, đó cũng là tương đương khó khăn. Ca sĩ sân khấu, cho dù là nhất tuyến ca sĩ, cũng đều cần chèn phá đầu chém giết, cơ hội tương đương quý giá. Nhưng mà Tô Dật Dương trung quy cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Ngọc Nhi khẳng định chính nghẹn lấy cái gì hỏng. Không chừng ở nơi nào chờ hắn nha. Thật chỉ là mời ta khi chợ hát khách quý. Không có khác. Tô Dật Dương hồ nghi hỏi. Ân, Bạch Ngọc Nhi thanh âm kéo dài chút ít. Cười hì hì nói. Liền là, tỷ tỷ vòng thứ nhất ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Mà ta A Dương tài hoa như vậy cao, cho nên Tô Dật Dương cái chán một loạt hắc tuyến, nhất thời biết Bạch Ngọc Nhi đánh cái gì chủ ý, nguyên lai là đánh lấy chính mình ca khúc chủ ý đâu này. Ta liền biết không có chuyện tốt, ta đoán quả nhiên không sai, người như trước vẫn là cái kia Ngọc Nhi tỷ. Tô Dật Dương vô ngữ nói. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương hàm chứa bất đắc dĩ thanh âm, cười trộm một tiếng, sau đó giả bộ như điềm đạm đáng thương nói, A Dương, tỷ tỷ chính là cái này một quý duy nhất thiên hậu. Nếu như ca vương bị những người còn lại cầm đến, ngoại giới nhất định sẽ hạ thấp tỷ tỷ. A Dương cam lòng nhìn tỷ tỷ bị người khác coi như đá đặt chân nha. Tỷ tỷ biết A Hương không phải như vậy người. Anh, nghe Bạch Ngọc Nhi tố khổ. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, khẽ cười nói, được rồi, không phải là bài hát nha. Liền giao cho lão đệ đi, hai chúng ta liên thủ. Cam đoan nhường Ngọc Nhi tỷ ngươi quét ngang toàn trường. Kỳ thật liền là Bạch Ngọc Nhi không nói, Tô Dật Dương cũng sẽ cho Bạch Ngọc Nhi sáng tác bài hát. Tô Dật Dương từ nhỏ đến lớn, không có ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành đối với hắn mà nói. Liền cùng thân tỷ tỷ, thân ca ca không có kém bao nhiêu. Bạch Ngọc Nhi tuy rằng chung quy đùa hắn là thật, chung quy hố hắn là thật, nhưng đối với hắn tốt, cũng là thật, tại hắn khó chịu nhất, nhất mất trí nhớ thời điểm. Chung quy là Bạch Ngọc Nhi tại phụng bồi hắn, giảng giải hắn, hắn cũng rất nguyện ý đem một chút không tiện cùng cha mẹ nói sự tình. Hướng nàng thổ lộ hết hai người cãi nhau thói quen, mỗi lần nói cái gì đều ưa thích cãi nhau, dần dần cũng liền dưỡng thành thói quen, thay đổi không tới, cũng là không nguyện ý lại thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.